Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, huyết tộc truyền thừa. Người sói kêu trăng, Giang Thành, hướng Tây Bắc, đứng tại Tôn gia khu nhà cũ bên ngoài Ôn Hồng, nhíu chặt lấy đại mi, vẽ lấy tinh xảo trang điểm đậm đặc xinh đẹp sao trên mặt. Hiện ra khó có thể tin biểu lộ, gợn sóng quyển tóc dài, giống liệt diễm giống như, theo nàng gật gù đắc ý động tác, run rẩy dữ dội bốc cháy lên, trong gió bay phất phới. Sớm tại Vi Kim Mễ biệt thự lúc, nàng thì thông qua Ôn Minh lưu lại trong không khí mùi vị phán đoán ra. Ôn Minh lúc này ngay tại Tôn gia khu nhà cũ, mà bây giờ, Ôn Minh khí tức lại là hoàn toàn biến mất, không có nửa điểm dấu vết, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Cái này sao có thể? Ôn Hồng nhỏ giọng tự mình lẩm bẩm, nàng đối với mình huyết tộc truyền thừa thần thông có phi thường cường liệt tự tin. Xác thực tới nói, nàng cũng không phải là trời sinh huyết tộc, nàng tổ tiên 18 đời đều là tại hạ thôn trồng trọt nông dân. Năm đó, nàng lẻ loi một mình, mang theo Ôn Minh đi vào Giang Thành. Cái nào đó ban đêm, dưới cơ duyên xảo hợp, được đến bản thân bị trọng thương, tức đem chết đi huyết tộc truyền thừa. Mà nàng cũng có nhân loại phàm thể, hóa thân thành người sói. Chỉ bất quá, những năm này nàng đều không có cùng huyết tộc truyền thừa triệt để dung hợp. Một khi dung hợp, nàng thì không bao giờ còn có thể khôi phục thành sao nhân loại hình thể. Chỉ là đem huyết tộc thần thông bên trong mị sao thuật cùng hóa thân thuật tu luyện tới nhất định tầng thứ. Mà tối nay, lại là một phương diện bị đêm trăng tròn dẫn dụ, tính cách đại loạn, huyết tộc thần thông tại trong cơ thể nàng điên cuồng vận chuyển. Một phương diện khác thì là vì tìm kiếm Ôn Minh hạ lạc, cho nên dẫn đến nàng cùng huyết tộc truyền thừa hòa làm một thể. Tuy nhiên người mang huyết tộc truyền thừa nhiều năm, nhưng nàng cũng không biết mình thần thông đến đâu cái cảnh giới. Dù sao, lấy nàng mấy năm này nhân sinh lịch duyệt cùng vị trí hoàn cảnh, nàng căn bản không có khả năng tiếp xúc được đến chính thức huyết tộc. Theo huyết tộc trong truyền thừa, nàng rất rõ ràng, người sói khứu giác bén nhạy dị thường, chỉ cần trong không khí lưu lại một tia mùi vị, liền có thể lần theo mùi vị, tìm tới phát ra mùi vị người. Đệ đệ, ngươi đến cùng ở đâu? Ôn Hồng long lanh trong đôi mắt, dần dần hiện ra một tầng óng ánh nước mắt, môi đỏ nhẹ sao rung động, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Những năm gần đây, cùng Ôn Minh sống nương tựa lẫn nhau, tỷ đệ quan hệ vô cùng thâm hậu, làm yểm hộ Ôn Minh làm xuống những đại án kia. Nàng thậm chí tiến vào Thanh Dương khu sở cảnh sát công tác, bán sao thân thể, ôm vào Đường Thiệu Cơ bắp đùi, để Đường Thiệu Cơ vì chính mình chỗ dựa, càng là gián tiếp trở thành Ôn Minh ô dù. Nhưng làm nàng không nghĩ tới là, từ vừa mới bắt đầu, chính mình ở giữa Đường Thiệu Cơ cái bẫy. Mấy ngày qua, Đường Thiệu Cơ chẳng qua là tại phối hợp chính mình diễn xuất mà thôi. Trăng sáng lên cao, gió đêm phơ phất, tâm cảnh xúc động phẫn nộ Ôn Hồng lần nữa hóa thân người sói, đối nguyệt thét dài, ngao ô, ngao ô, tiếng thét dài, lộ ra bi tráng thê lương, ở dưới bóng đêm quanh quẩn không thôi. Tôn gia khu nhà cũ, phòng ngủ, lại là một trận tật phong bạo vũ giống như giao dung về sau. Diêu Vân trắng như tuyết trơn nhẵn thân thể, triệt để tê liệt trên mặt đất, hơi thở mong manh, liên tục lật lên tròng trắng mắt. Nàng tân chủ nhân, ở phương diện này năng lực, xa so với cựu chủ nhân cường hãn hơn. Lúc này Ôn Minh cũng giống một bãi bùn nhão giống như ghé vào Diêu Vân trên thân, không nhúc nhích tí nào. Diêu Vân cũng cảm thấy không thích hợp, một lát tu chỉnh về sau, xem xét một chút Ôn Minh hơi thở, phát hiện khí tức hoàn toàn không có. A, Diêu Vân giật mình, nhất thời nghẹt ngào kêu to lên, đem Ôn Minh đẩy hướng một bên, phản xạ có điều kiện giống như xoay người ngồi dậy, một quả trái tim phanh phanh nhảy loạn, giống như là trong ngực cất con thỏ. Diêu Vân lần nữa nhìn chăm chú ngắm nghía trước mắt Ôn Minh. Hai mắt thật to địa mở ra lấy, nhãn cầu phía trên phủ đầy tia máu, cuồng nhiệt hưng phấn thần sắc, dừng lại tại trên mặt hắn, khẽ nhếch miệng, tựa hồ muốn hò hét lên tiếng, trên trán nổi gân xanh, lộ ra đến mức dị thường dữ tợn đáng sợ. Vừa thấy được Ôn Minh biểu hiện trên mặt, Diêu Vân liền biết là chuyện gì xảy ra, người xấu này vậy mà tải trèo lên đỉnh phong lúc bị mất mạng. Diêu Vân bưng lấy trước ngực một đôi đại con thỏ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, trước kia lão nhân thường xuyên cảnh cáo người trẻ tuổi, tuyệt đối không nên tham sao luyến nữ sao sắc, không phải vậy lời nói, sẽ chết tại trên bụng nữ nhân. Cái kia thời điểm, ta còn cảm thấy lời này quá mức không thể tưởng tượng. Bây giờ, sự thật ngay tại trước mắt, cũng không phải do ta không tin. Cường hãn nữa nam nhân, cuối cùng vẫn là khó thoát chết bởi nữ nhân trên người kết cục. Diêu Vân mặt mày ở giữa, lộ ra không che giấu được khinh bỉ cùng trào phúng. Cựu chủ nhân biến mất, tân chủ nhân cũng hô hấp đoạn tuyệt, thành chết người. Diêu Vân nhịn không được cảm thấy một trận đắc ý, chính mình lại lấy yếu đuối nữ lưu thân thể, liên tiếp nấu chết hai đại cường giả. Phần này chiến tích, chỉ sợ cũng là không bao giờ có. Bất luận là đúng Tôn Xương Thạc, vẫn là đối Ôn Minh, Diêu Vân đều không có nửa điểm cảm tình, chỉ có cừu hận cùng phẫn nộ. Nàng tất cả thuận theo cùng Ôn Nhu đều là giả vờ đi ra. Tôn Xương Thạc biến mất, Ôn Minh hiện thân, nàng vốn đang coi là Ôn Minh hội tha cho nàng một lần. Không nghĩ tới Ôn Minh lại so Tôn Xương Thạc càng thêm làm trầm trọng thêm. Tàn bạo huyết tinh, không ngừng hướng nàng thân thể, khởi xướng chiến đấu tiến công xông vào. Hiện tại Ôn Minh đã chết, Diêu Vân đột nhiên cảm thấy chính mình là nhân sinh bên thắng. Hơn nữa còn là người thắng lớn. Rốt cục có thể rời đi cái này địa ngục. Từ đó về sau, ta liền có thể nhìn thấy Tiểu Hào, nhìn thấy cái kia ta nam nhân yêu mến, cùng bọn hắn hạnh phúc khoái lạc sinh hoạt chung một chỗ. Lão nương đây cũng là nằm gai nếm mật phiên bản hiện đại a. Lau đi trên thân sền sệt mồ hôi, Diêu Vân phát ra vui sướng cười khanh khách âm thanh, tự lẩm bẩm cảm khái. Xuyên qua lộn xộn y phục, khuôn mặt tiều tụy Diêu Vân lại quay đầu lại hướng lấy Ôn Minh xì một miệng, tức hổn hển oán giận nói, tào mẹ nó, lúc này thật đúng là chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong sao chảy a, cho dù là chết cũng không tính oan, hì hì ha ha, nói đi thì nói lại, nhà người đem lão nương làm cho sung sướng như vậy, về sau rốt cuộc không hưởng thụ được loại tư vị này. Vừa nghĩ tới, còn thật có điểm hơi buồn bực đây. Diêu Vân nhẹ trao lại đại mi, giấy rụa tinh tế thân hình như thủy xà. Vừa muốn cất bước đi ra phòng ngủ lúc, đột nhiên thân thể run lên, một tia mồ hôi lạnh thoáng chốc theo cái trán lăn xuống đến quai hàm một bên. Cả quả tim đều dường như tại thời khắc này bị cảm giác sợ hãi hung hăng chiếm lấy, liền hô hấp cũng tại lúc này biến đến nặng nề ngưng trệ. Có thể được đến Diệp Thiên xuất thủ trợ giúp, đối với Mỹ Huệ Tử tới nói, hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Ta vừa mới nhìn thấy ngươi tiến vào tiểu viện lúc, ta cũng không thể tin được chính mình ánh mắt. Sau đó thì ôm lấy thử một lần tâm tư, chạy đến xem ngươi đến cùng phải hay không Diệp huynh đệ. Thượng thiên đối với ta, đối Kawashima gia tộc, thật quá tốt, làm cho ta ở chỗ này gặp phải ngươi. Mỹ Huy Tử hoan hỉ giống như đứa bé giống như, nói liên miên lải nhải hướng Diệp Thiên biểu lộ lấy nàng. Lúc này nội tâm tâm tình kích động, Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, cái này có lẽ cũng là duyên phận. Duyên phận, Mỹ Huệ Tử giống như đao cắt giống như lông mày, nhẹ nhàng nhăn lại, ngữ khí cũng tại lúc này biến đến có chút thất lạc. Ý vị thâm trường lặp lại lần nữa lấy, duyên phận, chỉ sợ là hữu duyên vô phận a. Đây chính là người Hoa các ngươi thường nói tạo hóa trêu người. Có ý tứ gì? Diệp Thiên cũng bị Mỹ Huệ Tử lời này làm cho không hiểu ra sao, nhíu mày truy vấn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.